Hầu môn kiêu nữ, chương 126, đức tình phụ tử, gocchuyenaudio.com, cả người đầy mùi mồ hôi, khó ngửi. Giao Giao, hắn nghĩ Khương Lộ Giao sẽ cảm động, ai ngờ Triệu Đạc Trạch lại nghe nàng nói những lời này, sờ sờ bụng của Khương Lộ Giao. Nàng đây là, Khương Lộ Giao oán trách liếc Triệu Đạc Trạch một cái, còn không phải là vì tương lai phúc lợi của ngươi mà suy nghĩ. Cả ngày buộc chặt vải bông, ngươi nghĩ ta rất thoải mái sao? Vậy gỡ ra đi, Triệu Đạc Trạch muốn giúp Khương Lộ Giao cởi bỏ trói buộc. Không được, Khương Lộ Giao vỗ tay Triệu Đạc Trạch hung hăng nhéo một cái, nữ nhân thích đẹp là thiên tính, Khương Lộ Giao cũng không ngoại lệ. Nếu thân thể vì sinh hai tử mà biến dạng, nàng chịu không nổi, đã từng là nữ nhân dẫn dắt thời thượng tuyệt đối không chấp thuận có tì vết. Ta sẽ không ghét bỏ nàng, nàng chịu khổ làm chi? Tổ mẫu nói những lời nam nhân nói đều không thể tin, ai biết tương lai sau này ngươi có ghét bỏ hay không? Giao Giao, ta thề sẽ không lừa nàng. Không tin, Khương Lộ Giao nhìn Triệu Đạc Trạch. Hiện tại ngươi chỉ là Tần Vương Thế Tử Tương Lanh, ngươi đã nghe nói. Ừ, Triệu Đạc Trạch trầm mặt rất nhiều. Tin tức đã truyền tới Giang Nam, dọc theo đường đi rất nhiều quan viên phủ huyện đều muốn nịnh hót chiêu đãi ta. Vì Hoàng thượng nói một câu quá kế, thân phận của Triệu Đạc Trạch liền khác xưa. Tuy Yến Thân Vương không thể kế thừa ngôi vị Hoàng đế, nhưng ở Đại Minh Triều chỉ có một Thân Vương duy nhất, bọn họ không thể không coi trọng. Khương Lộ Giao hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Một lát nữa ta sẽ đi gặp Phụ Vương. Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Giao, ngửi mùi thơm trên người nàng, Khương Lộ Giao đẩy hắn ra. Cả người đầy mùi mồ hôi, có cái gì mà ngửi? Khương Lộ Giao muốn tranh thủ, Gia Mẫn quận chúa cũng không cho nàng tắm rửa, trải qua một trận khó sinh, cả người nàng đầy mồ hôi, dù chưa uy nãi cho nhi tử lần nào, nhưng sau khi sinh sản phải hút sữa ra, khiến một thân nàng đầy mùi chua, rất khó ngửi. Giao Giao thân thể rất thơm. Dẹp ngươi đi, Triệu Đạc Trạch mặt dày tới gần Khương Lộ Giao thấp giọng nói. Không cần ta hỗ trợ, không cần, không cần. Khương Lộ Giao đưa hai tay che trước ngực, nàng không muốn tiện nghi cho Triệu Đạc Trạch. Không phải ngươi đã thất vọng với Phụ Vương ngươi rồi sao? Còn đi gặp hắn, chuyện Tiết Hồng ở Giang Nam ta phải nói với hắn một câu. Nếu ở đó là tế điền của người khác, ngươi cũng sẽ đập Tiết Hồng. Đương nhiên, Triệu Đạc Trạch nói, Giao Giao biết không, sau khi ta hạ lệnh đập Tiết Hồng, bá tánh đang tuyệt vọng lại nổi lên hưng phấn, bọn họ coi ta làm như thần tiên mà bái lại, ai cũng không thể ngờ ta sẽ bảo vệ đất đai của bá tánh, mà suốt đêm sai thủ hạ đào dòng sông từ tế điền của Vương Phủ tới Tiết Hồng. Triệu Đạc Trạch sẽ không nói cho Khương Lộ Giao biết, nước sông quá mạnh, nhìn Tần Vương Phủ bị chôn vùi ngàn mẫu tế điền, trong lòng hắn vô cùng cao hứng. Chỉ cần nghĩ đến Tần Vương vô cùng phẫn nộ lại không dám nói lời nào, Triệu Đạc Trạch cảm thấy rất thống khoái. Khương Lộ Giao nhìn ra Triệu Đạc Trạch có điều giấu giếm, nhưng cũng không nói ra. Triệu Đạc Trạch bản thân tính tình thiên về vô tình tàn nhẫn, hắn đối với Tần Vương oán hận chất chứa quá sâu, nếu không cho hắn phát tiết một phen, hắn sẽ nghẹn tới bệnh. Nàng chỉ có thể khống chế Triệu Đạc Trạch giảm bớt nảy sinh ác độc, giống như chuyện hủy tế điền, vừa được danh lại vừa. gocchuyenaudio.com được lợi còn có thể khiến Tần Vương cực khổ, mới là điều mà Triệu Đạc Trạch nên làm. A Trạch làm rất tốt, ta ở kinh thành cảm thấy nở mày mở mặt, sao ngươi có thể nghĩ ra? Trước khi rời kinh có phải đã quyết định chủ ý này? Cố tình giấu giếm ta, Khương Lộ Giao lộ ra bất mãn. Hừ, hại ta lo lắng vô ích, Giao Giao tức giận, ta nào dám tức giận với đại thiên tài. Khương Lộ Giao chống thân thể, ngã vào lòng hắn, nói cho tiểu nữ nghe một chút thiên tài đại nhân nghĩ như thế nào. Ta phí sức chín châu hai hổ cũng chưa nghĩ ra, phu quân của ta ngay cả chị Thủy cũng biết. Giao Giao thật sự không nghĩ tới, ngươi cho là ta cũng giống ngươi. Án mắt Khương Lộ Giao lộ ra bội phục, có khi nào ta lừa gạt ngươi chưa? Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Giao chặt hơn một chút, cũng không biết như thế nào liền nghĩ tới, không phải thiên tài, Giao Giao mới là thiên tài. Khương Lộ Giao có thể vui vẻ, Triệu Đạc Trạch cũng rất vui vẻ. Vài lần đều bị Giao Giao khen ngợi, tuy hắn cũng cao hứng, nhưng hắn là đại trưởng phu đỉnh môn lập hộ, sao có thể để thê tử dẫn đường chỉ hắn nên làm như thế nào. Lần này tự hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết cũng nhận được hiệu quả vô cùng tốt, hắn rất thỏa mãn, nếu không phải hắn ở Giang Nam kiến công lập nghiệp, hiện giờ chỉ sợ hắn trở lại kinh thành, sẽ cảm thấy vô cùng nan kham. Khương Lộ Giao cười nói, ngươi có thấy Tiểu Hồ chưa? Tiểu Hồ, ừ, là nhi tử của chúng ta. Khương Lộ Giao chọt chán Triệu Đạc Trạch. Không ngờ ngươi đoán đúng rồi, quả thật là nhi tử, không phải nữ nhi. Ta rất muốn có một nữ nhi ngoan ngoãn, đáng yêu, xinh đẹp. Không sao, lần sau chúng ta cùng nhau sinh nữ nhi. Ánh mắt Triệu Đạc Trạch nóng bỏng nhìn chằm chằm Khương Lộ Giao, hắn vừa ra khỏi cửa là đi hơn nửa năm, trải qua nửa năm khổ hạnh, đối với thế tử gia huyết khí phương cương mà nói, cấm dục lâu như vậy rất khó chịu đựng. Tuy ở Giang Nam rất bận rộn, nhưng luôn có người nhàn rỗi nắm bắt thời cơ, hắn cùng Tiêu Duệ Hoa lại là khâm sai được Hoàng thượng phái đến Giang Nam, nhiều ít quan viên không sạch sẽ muốn nịnh bợ bọn họ. Không phải Triệu Đạc Trạch khoe khoang, Tiêu Duệ Hoa cũng hưởng thụ mấy vị mỹ nhân, trong đám mỹ nhân hương sắc, hắn luôn giữ mình, không để mỹ nhân nào tới gần thân thể hắn. Khiến cho người ở Giang Nam đều lén nghị luận, không phải thế tử gia không được mà là thế tử gia sợ thê, nếu không phải thế tử phi quá biêu hãn, hoặc quá mỹ, thì sao đám yên chi tục phấn này lại không thể lọt vào mắt thế tử gia. Đương nhiên những chuyện này, Triệu Đạc Trạch sẽ không nói với Khương Lộ Giao, sẽ có người truyền tới tai Giao Giao. Đến lúc đó Giao Giao nhất định sẽ cao hứng, sẽ khen thưởng hắn, chuyện này để người khác nói tốt hơn hắn nói. Người đã nhìn thấy tiểu hổ chưa? Ta nói Giao Giao, nhi tử của chúng ta có thể không gọi là tiểu hổ được không? Kêu hổ tử cũng được, không được phải kêu là tiểu hổ ta thích, gạch nối, Triệu Đạc Trạch muốn vì nhi tử tranh thủ một phen, nhưng bị Khương Lộ Giao rất có khí thế chấn áp. Tiểu hổ thì tiểu hổ đi, ít nhất tiểu hổ lớn lên sẽ là lão hổ. Nhạc phụ ôm nhi tử không buông tay, không cho ta xem, ta đoạt không lại nhạc phụ ta cũng sốt ruột muốn tới nhìn nàng. Người không bế được nhi tử. Triệu Đạc Trạch ủy khuất dụi mặt vào lòng Khương Lộ Giao, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng được mẫu thân uy nãi lúc trước nhũ mẫu lấy sữa. Góc truyện audio.com, động vật cho hắn uống. Giao Giao, nhạc phụ quá bá đạo. Khương Lộ Giao trong lòng mềm mại, vuốt ve lưng Triệu Đạc Trạch. Chờ lát nữa ta nói tổ mẫu nói với hắn, nghe nói nhi tử rất giống nhạc phụ. Mấy ngày này cũng không còn giống lắm. Là vì nhi tử giống nhạc phụ, Giao Giao không biết nhạc phụ vui mừng đến thế nào đâu, nghe nói ngay cả Gia Mẫn quận chúa cũng không ôm được, nhạc phụ nói nàng là một tay hắn nuôi lớn, thật vậy chăng? Gạch nối, Khương Lộ Giao nào có ký ức trước kia, nương của ta nói như thế nào? Nhạc mẫu ở hầu phủ chiếu cố tàu tử cùng hai đứa nhỏ, ta còn chưa nhìn thấy nhạc mẫu, chỉ là nhạc mẫu nhất định sẽ hướng về nhạc phụ. Điều này cũng đúng, nương của ta rất ít khi phản bác phụ thân ta. Ta nghĩ từ khi ta còn rất nhỏ, phụ thân ta rất đau ta, ngươi cũng biết trước kia phụ thân ta ở hầu phủ không được coi trọng, thứ gì tốt sẽ không rơi xuống người chúng ta, chỉ là ta cùng ca ca sống rất khỏe mạnh. Mẫu thân của Khương Lộ Giao không có nhiều của hồi môn của nhị phu nhân phần lớn trước khi Khương Lộ Giao xuyên qua đều đã dùng hết. Trước kia nhị phu nhân ở hầu phủ dù một văn tiền cũng phải nỗ lực tích góp, làm rất nhiều chuyện khiến các phòng còn lại coi khinh. Nhưng Khương Lộ Giao lại cảm thấy ấm áp, cũng vì nhị phu nhân cùng Khương nhị gia rất yêu thương nhi nữ, cho nên nàng coi bọn họ như thân nhân ruột thịt. Giao Giao, ta rất hạnh phúc, ngươi không cần đau lòng vì ta, tuy trước kia cuộc sống hơi khó khăn, nhưng phụ mẫu thiệt tình đau ta, tuy A Trạch sống trong Cẩm Y Ngọc Thực nhưng ở vương phủ không có trưởng bối thiện tâm chăm sóc. Khương Lộ Giao khẽ nói. A Trạch tuy ta thấy Yến Thân Vương điên rồi, nhưng hắn thiệt tình muốn có một nhi tử nối dòng thừa tông, ngươi ở trên đường phố huyết án cứu mạng hắn, trong lòng hắn có ngươi, chúng ta hãy hiếu thuận hắn, để hắn vượt qua mấy ngày cuối cùng bình an mỹ mãn, tương lai chúng ta cũng không thẹn với lương tâm khi kế thừa những gì hắn lưu lại. Người khác nói này đó, là vì bọn họ hâm mộ ghen tị với chúng ta, nên chỉ có thể dùng lời nói châm ngòi. Ta hiểu, Triệu Đạc Trạch nói, yên tâm, ta sẽ không để Yến Thân Vương mang theo tiếc nuối mà rời đi. Triệu Đạc Trạch đi tìm Tần Vương chỉ muốn nói với hắn một tiếng, rời khỏi Tần Vương phủ, cũng phải quang minh chính đại mà đi. Nàng ngủ tiếp đi, ta đi một lát sẽ trở về. Chúng ta ở lại Hoàng Cung thật sự không sao? Không sao, Triệu Đạc Trạch cười nói. Ta dựa vào phúc của nàng cùng Tiểu Hổ, trước kia tuy Thái Hậu quan sủng ta, nhưng cũng không cho ta ở lại Hoàng Cung. Ai ghen ghét nàng cứ để bọn họ đỏ mắt đi, ta có thể bảo hộ nàng cùng Tiểu Hổ, nhi nữ tiếp theo của chúng ta gọi là Tiểu Hổ ly thế nào? Khương Lộ Giao nói, không dễ nghe, Tiểu Hồ với Tiểu Hồ Ly nghe rất hay, nếu lão nhị không gọi là Tiểu Hồ Ly ta sợ lão đại sẽ nghĩ chúng ta là phụ mẫu bất công. Vậy lão tam gọi là gì? À Tiểu Hồng, nhũ danh càng ngày càng khó nghe, ngươi không sợ lão nhị, lão tam sẽ oán trách ngươi. Bọn họ dám, Triệu Đạc Trạch lau mồ hôi trên trán Khương Lộ Giao, lấy cây quạt nhẹ nhàng quạt cho nàng, gần đây thời tiết nóng bức, Khương Lộ Giao ở cữ vô cùng oi bức, nằm một chút cả người đầy mồ hôi, nhưng không ai dám để gió lùa vào, nếu bị khí lạnh chính là đại sự cả đời. Khương Lộ Giao dựa vào lòng Triệu Đạc Trạch, Triệu Đạc Trạch thấy nàng ngủ say, lặng lẽ gì. Góc truyện audio.com, động cánh tay tê dại, xoay người xuống giường, nhẹ chân rời đi. PS chương tặng nha. Vốt đều thay cho mau hoàn nha các tình yêu cách chương.